Kính thưa quý vị và thưa ban tổ chức có xin nhắc đó là khi mà mình rời thiền đường đó thì xin quý vị đóng cái cửa của mình lại. Chắc là trong chánh điện đang mở máy lạnh, và nếu như mà mình không có đóng cho nó khít đó, thì có thể gió nó bật ra. Dạ, chỉ có vậy thôi. Xin đi, khi mà mỗi lần mình đi ra đó, thì xin quý vị đóng cái cửa lại cho nó khít. Dạ, xin cảm ơn. Và sau đây là phần dịch của cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ, thưa, hôm nay là thứ ba, ngày 3 tháng 9 năm 2024, và cũng là cái ngày thứ ba của khóa thiền. Ngài nói rằng mỗi ngày sau cái giờ thuyết pháp thì chúng ta đọc cái phần trích ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, và chúng ta đọc mỗi ngày thì Ngài muốn là mình nên hiểu rõ Ngài muốn mình nên hiểu rõ và hiểu đúng về cái bài kinh này. Như quý vị đã đọc 2-3 hôm rồi đó, thì quý vị cái câu đầu tiên đó đó là Ekayano Ayam Bhikkhave Meko, có nghĩa là này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất. Cái chữ Ekayano ở đây đó nó được hợp thành bởi chữ Eka và Ayana. Ayana có nghĩa là con đường, Eka có nghĩa là một. Như vậy Ekayano có nghĩa là một đường. Và cái nghĩa ở đây có nghĩa là một cái con đường thẳng, không có cái ngã rẽ. Như vậy khi mà chúng ta đi trên cái con đường này đó, khi mà mình đã bước đi trên cái con đường này thì mình chỉ có mỗi một cái chỗ đến mà thôi, đó là ở cuối cái đoạn đường, và đó là cái sự giải thoát đạo quả và niết bàn. Tại vì cái con đường này không có ngã rẽ, mình không có thể nào rẽ qua chỗ này hay là chỗ khác được. Như vậy cái chữ Ekayano có nghĩa là một cái con đường không có ngã rẽ. Và cái nghĩa thứ hai đó có nghĩa là trên cái con đường này đó, khi mà chúng ta thực hành thì mình phải thực hành bởi chính mình phải thực hành một mình mà thôi. Mặc dầu rằng chúng ta ngồi ở một cái chánh điện, ngồi chung với nhau, nhưng mà mỗi người chúng ta đó để ý đến cái đối tượng của riêng mình. Mình không có thực hành cho người khác. Như vậy, cái nghĩa của cái chữ Ekayano có nghĩa là cái con đường mà mỗi người phải thực hành riêng cho chính bản thân mình. Mình thành công hay là mình không có kinh nghiệm gì hết đều là tùy thuộc vào cái sự thực tập của mình. Và cái nghĩa thứ ba của cái chữ Ekayano này đó là con đường của một đấng, the way of the one. Thì cái chữ the one hay là đấng ở đây có nghĩa là Đức Phật. Đức Phật đó là một chúng sanh cao thượng nhất, và Ngài được gọi là một đấng. Như vậy cái con đường này được khám phá và được dạy lại bởi Đức Phật. Cho nên chúng ta mới gọi đây là con đường của một đấng cao thượng. Ý nghĩa thứ tư nữa đó, đó là con đường duy nhất. Như vậy đó, muốn mà chứng ngộ Niết bàn đó thì không có cái cách nào, không có cái phương pháp nào mà chúng ta thực tập ngoại trừ cái phương pháp tứ niệm xứ này. Do đó nó được gọi là con đường duy nhất. Đây là con đường duy nhất. Với cái câu đó hay là cái lời dịch đó là đây là con đường duy nhất, thì có hai cái câu hỏi được đặt ra. Cái câu hỏi thứ nhất đó, dạ thưa, khi mà chúng ta nói đây là con đường duy nhất đó, thì đó cái người đó người ta sẽ hỏi rằng đó, khi mà chúng ta thực hành chánh niệm đó thì mình đang thực hành bát chánh đạo. Như vậy còn những cái yếu tố khác ở trong bát chánh đạo thì như thế nào? Những cái yếu tố, bảy cái yếu tố khác ở trong bát chánh đạo đó có phải là những cái yếu tố dẫn đến cái sự thanh lọc tâm của mình hay là không? Tại vì đó ở trong bát chánh đạo gồm có 8 cái yếu tố hay là 8 chi, mà trong đó chánh niệm là một cái yếu tố hay là một chi. Như vậy thì 7 cái yếu tố còn lại, tại sao chúng ta không có nói rằng 7 cái yếu tố kia cũng góp phần ở trong cái phần mà thanh lọc tâm của chúng ta? Thì cái câu trả lời ở đây đó, đó là 7 cái yếu tố còn lại đó, nó cũng là cái cách để chúng ta thanh lọc tâm của mình. Nhưng mà bảy cái yếu tố kia đó, bảy cái chi khác ở trong cái bát chánh đạo đó không thể nào có mặt nếu như không có chánh niệm. Như vậy chánh niệm đó là cái yếu tố chánh. Và khi mà chúng ta nói rằng đó, cần phải có chánh niệm thì mình phải hiểu ngầm rằng đó, bảy cái yếu tố còn lại của bát chánh đạo đó cũng được đề cập đến luôn. Tại vì khi mà chúng ta thực hành bát chánh đạo có nghĩa là mình phải dùng hết 8 cái chi ở trong đó, chứ mình không có thể nào chỉ có áp dụng một chi là niệm mà thôi. Và một cái câu hỏi khác nữa, nhất là những người phương Tây thường đặt ra, đó là tại sao Đức Phật lại nói rằng chỉ có con đường này, đây là con đường duy nhất, tại sao vậy? Và họ lý luận rằng đó có nhiều cái con đường dẫn đến một cái thành phố, thì cũng giống như vậy, phải có nhiều cái cách để mà dẫn đến Niết Bàn. Mà tại sao Đức Phật lại nói rằng đó chánh niệm là cái con đường duy nhất? Thì Ngài mới nói rằng đó, đúng là có nhiều con đường dẫn đến cái thành phố này, nhưng mà đó, tất cả đều là con đường hết, chứ không phải là có ruộng hay là có rừng. Không phải như vậy. Nó là đường. Cũng có thể là những cái con đường khác nhau, nhưng mà tất cả đều là con đường hết. Chứ không có phải là phải đi qua ruộng hay là đi qua rừng gì cả. Thì cũng giống như vậy đó. Cái cách duy nhất dẫn đến sự thanh lọc tâm, dẫn đến Niết Bàn đó, đó là chánh niệm, đó là niệm. Thì nói về niệm đó thì chúng ta có thể có chánh niệm trên cái hơi thở, có chánh niệm ở trên các cái cảm thọ, có chánh niệm trên các cái oai nghi, nhưng mà tất cả đều phải là chánh niệm hết. Cũng giống như mình nói rằng đó, muốn có được, dạ thưa Ngài cho một cái ví dụ khác đó, là ví dụ như chúng ta muốn có được các cái bắp cơ mà cho nó lớn, thì chúng ta phải tập thể thao. Nếu như mình không có tập thể thao thì mình không có thể nào mà có được những cái bắp cơ lớn hết. Thì cái thể thao ở đây đó, chúng ta có thể dùng máy, hoặc là mình có thể dùng những cái tạ mà ở riêng ra chứ không phải ở trong máy, nhưng mà nó chung quy thì chúng ta phải tập thể thao. Thì cũng giống như vậy đó, cái cách dẫn đến niết bàn chỉ là phải có chánh niệm. Nhưng mà nói về chánh niệm thì chánh niệm trên những cái khác nhau. Và ngay ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ này đó, thì Đức Phật cũng đã nêu lên là có 21 cách mà một người có thể thực hành chánh niệm. Như vậy thì ở đây đó chúng ta có thể nói rằng đó, cái phương pháp mà dẫn đến niết bàn chỉ có một, đó là chánh niệm. Nhưng mà mình có 21 cách để mình thực hành chánh niệm. Và những cái cách mà chúng ta có thể thực hành chánh niệm đó, đó là chánh niệm trên hơi thở, chánh niệm trên các cái oai nghi, chánh niệm với sự tỉnh giác, quán về các cái phần ô trược trong cơ thể, quán về tứ đại, quán về tử thi, quán về thọ, quán tâm, quán về năm cái chướng ngại, quán về ngũ uẩn thủ, quán về sáu nội tâm và sáu cái căn phía bên ngoài, hay là quán về thất giác chi, hay là quán về tứ diệu đế. Tại vì có nhiều người đó nói rằng đó, cái chữ mà Đức Phật dùng ở đây đó là Ekayano. Ekayano có nghĩa là một đường thôi. Nhưng mà ở trong Kinh Pháp Cú Dhammapada thì Đức Phật cũng đã nói rằng đó, chỉ có mỗi một con đường duy nhất dẫn đến cái sự thanh lọc tâm. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng đó, Đức Phật nói ở đây là duy nhất chỉ có mỗi một con đường, không có con đường nào khác hết. Như vậy chúng ta phải chấp nhận cái lời của Đức Phật nói là chỉ có một con đường duy nhất. Nếu như chúng ta thực hành thì mình sẽ hiểu rất rõ tại sao Đức Phật nói như vậy. Niệm đó nó giống như là một cái người gác cổng vậy. Một khi mà cái người gác cổng mà vắng mặt á, thì bất cứ cái gì hay là bất cứ người nào cũng có thể đi vào cái building hay là đi vào nhà. Thì cũng giống như vậy đó. Niệm đó nó là cái người gác cổng ở các cái cửa giác quan của mình. Khi mà chúng ta có chánh niệm ở sáu cửa giác quan thì tâm của mình đó, nó sẽ được trong sạch. Và tâm trong sạch có nghĩa là không có những cái tâm phiền não nào có thể lẻn vào được hết. Sở dĩ mà phiền não không lẻn vào được là tại vì chánh niệm đó đang giữ cái chức vụ là canh, không cho phiền não len vào. Và một khi mà chánh niệm không có mặt hay là chúng ta thất niệm đó, thì những cái phiền não đó, nó sẽ len vào. Như vậy đó, niệm đó, chánh niệm đó là cái cách duy nhất để giúp cho cái tâm được trong sạch. Và Ngài cũng nhắc cho chúng ta đó là niệm, chánh niệm ở đây đó là một trong tám chi của Bát Chánh Đạo. Và chánh niệm là ở một chi trong Bát Chánh Đạo. Như vậy nếu như mình nói rằng đó, Bát Chánh Đạo đó là con đường duy nhất thì niệm đó cũng phải là cái cách duy nhất. Niệm ở đây đó chúng ta có thể niệm trên nhiều cái đối tượng, nhiều cái cách khác nhau. Có thể ở chánh niệm trên thân, hay là chánh niệm trên thọ, hay là niệm ở trên tâm, hoặc là niệm ở trên pháp, nhưng mà tất cả chung quy cũng vẫn là chánh niệm. Và cái câu kế ở trong cái bài kinh này đó là Satanam Visuddhiya, đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh. Thanh tịnh ở đây có nghĩa là cái tâm của chúng sanh nó được trong sạch. Đức Phật đó quan trọng về cái tâm hơn là quan trọng về cái thân. Ở đây không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không để ý, không giữ cho thân được sạch, không phải như vậy. Nhưng mà đó, cái tâm đó được nhấn mạnh nhiều hơn. Ở trong chú giải có nói rằng đó, cái sự sạch sẽ của thân và cái sự sạch sẽ ở nơi chốn ở của mình đó là những cái yếu tố hỗ trợ để giúp cho cái sự định tâm và trí tuệ phát triển được. Như vậy có nghĩa là chúng ta cũng phải giữ cho cái thân của mình và cái chỗ ở của mình cho được sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng mà Đức Phật nhấn mạnh về cái tâm nó được trong sạch hơn. Thì ở trong cái bài kinh này đó, Đức Phật nói ra những cái lợi ích khi chúng ta thực hành chánh niệm. Và cái lợi ích đầu tiên khi chúng ta thực hành thiền chánh niệm đó là cái tâm của mình nó được trong sạch. Cái lợi ích thứ nhì đó, khi chúng ta thực hành thiền chánh niệm đó là mình sẽ vượt khỏi sự sầu não. Chúng ta sẽ thoát ra được những cái âu sầu, rên rỉ, buồn bã. Chánh niệm đó là cái cách duy nhất mà chúng ta có thể vượt ra khỏi cái sự âu sầu, buồn bã, rên rỉ. Cái lợi lạc kế nữa khi chúng ta thực hành thiền chánh niệm đó là diệt trừ được khổ và ưu. Khổ ở đây có nghĩa là khổ thuộc về thân. Cái thân nó bị đau, nó khổ. Còn ưu ở đây có nghĩa là khổ thuộc về tâm, như là bị trầm cảm, sân hận, ganh tị. Tất cả những cái trạng thái tâm tiêu cực này đó, nó đều được liệt kê ở trong cái chữ gọi là ưu. Như vậy nếu như chúng ta muốn thoát ra khỏi cái đau của thân và cái khổ sở, những cái tâm tiêu cực đó, thì hãy nên thực hành thiền chánh niệm. Chúng ta có thể không có loại trừ được cái đau hoàn toàn, nhưng mà khi mà chúng ta thực hành thiền chánh niệm đó, thì mình sẽ chấp nhận được với cái đau và mình sẽ sống được với cái đau. Cái đau nó có thể có ở đó, nhưng mà cái tâm của mình đó, nó sẽ được bình yên hơn, tại vì mình chấp nhận nó. Giống như là chuyện của ngài Anuruddha, ngài mặc dù rằng bị đau, nhưng mà cái tâm của ngài đó nó không có bị đau. Nếu như cái tâm của chúng ta không có bị ảnh hưởng bởi cái đau, thì cũng giống như là cái đau không có mặt vậy. Như vậy, nếu như mà mình muốn diệt trừ được cái đau đó, thì hãy thực hành thiền chánh niệm. Và nếu chúng ta muốn diệt trừ cái sự u sầu, cái sân hận, cái trầm cảm, thì chúng ta không có cái cách gì khác hơn là phải thực hành thiền và chánh niệm. Tâm của chúng ta đó chỉ có thể lấy được một đối tượng trong một cái khoảnh khắc. Tâm không có thể nào lấy được hai cái đối tượng trong một cái khoảnh khắc. Nếu như tâm của mình mà lấy được hai cái đối tượng trong một cái khoảnh khắc đó, thì cái khổ của mình đó, nó sẽ rất là nhiều. Nhưng mà vì tâm chỉ lấy được một cái đối tượng trong một cái khoảnh khắc, nhờ vậy chúng ta có thể khắc phục được, diệt trừ được, thoát ra được những cái sự buồn bã, khổ sở, âu sầu, rên rỉ với sự thực hành chánh niệm. Và ngài lấy một cái ví dụ như về cái sân. Ví dụ như là tôi đang sân với lại ông A. Nếu như cái tâm của mình mà nó cứ nghĩ về ông A đó, thì cái sân của mình đó nó sẽ tăng lên. Và càng nghĩ về ông A thì cái tâm sân đó nó càng lúc nó càng nó tăng lên. Là tại vì đó mình lấy cái ông A đó làm cái đối tượng của mình. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mình không có nghĩ về ông A mà đó chúng ta nhìn thẳng vào cái cơn sân của mình, thì ngay cái lúc mà mình nhìn thẳng vào cái cơn sân của mình đó, thì ông A đó không có còn ở trong tâm của mình nữa. Ông A đã đi ra khỏi cái tâm của mình rồi. Như vậy khi mà cái tâm của mình đó nó nằm ở trên cái chính cái sân, mình nhìn thẳng vào cái sân đó, thì ngay cái lúc đó đó cái gốc của cái sân đó nó cũng được mất đi. Khi mà cái gốc sân được mất đi đó thì cái sân nó cũng biến đi luôn. Như vậy đó, khi mà chúng ta quan sát những cái trạng thái tâm với cái chánh niệm như vậy đó, thì những cái trạng thái tâm tiêu cực này đó nó sẽ được mất đi. Và đó là cái cách mà mình khắc phục được những cái tâm như là tham, sân, giận dữ, chán nản, trầm cảm, buồn bã, âu sầu. Bất kỳ những cái trạng thái tâm nào mà nó có mặt, mà chúng ta quan sát nó với chánh niệm thì mình sẽ khắc phục được nó. Khi mà cái chánh niệm của mình được mạnh thì chắc chắn nó sẽ biến mất. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng đó, cái cách duy nhất để vượt khỏi những cái sự đau buồn, rên rỉ, đau khổ đó, đó là chánh niệm. Và cái điều lợi ích khác khi chúng ta thực hành thiền chánh niệm đó là thành tựu thánh đạo. Khi mà chúng ta đọc sách Phật đó, thì cái chữ đạo ở đây đó đôi khi đó nó được viết với một cái chữ chữ thường, không phải là cái chữ hoa. Nhưng mà cái chữ đạo ở đây đó, khi mà viết bằng chữ hoa đó, thì nó có nghĩa là một cái nhóm ở trong cái bát chánh đạo đó, tám cái chi đó đó. Ở trong bát chánh đạo đó gồm có tám cái chi, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Cái chữ đạo khi mà mình viết bằng bằng cái chữ hoa đó thì có nghĩa rằng tám cái chi này nè nó xuất hiện ngay vào cái giây phút giác ngộ. Cái tâm mà sanh khởi vào cái giây phút giác ngộ này đó ha, nó được đi kèm với lại cái tâm đạo Magga Chaitta hay là Path Consciousness. Và cái chữ Enlightenment hay là giác ngộ ở đây đó cũng là một cái danh từ chuyên môn nữa mà không có dễ để cho chúng ta hiểu. Thông thường đó mình dùng cái chữ này đó một cách rất là không có được cẩn thận. Khi mà chúng ta không có định nghĩa rõ đó thì mình không có hiểu rõ cái chữ mà gọi là giác ngộ này. Giác ngộ được hiểu khác nhau bởi những người khác nhau. Một người Phật tử đó sẽ hiểu cái chữ giác ngộ đó khác với lại một người công giáo. Đối với Phật giáo thì cái chữ giác ngộ Enlightenment có nghĩa là loại bỏ hay là bứng rễ của tất cả những cái phiền não và thấy niết bàn hay là biết niết bàn. Thấy biết niết bàn ở đây có nghĩa là chúng ta thấy niết bàn một cách thẳng, mình đối diện với niết bàn. Một người mà thực hành thiền minh sát đó, và khi mà họ tiến bộ, họ họ kinh nghiệm, họ có những cái kinh nghiệm từ thấp cho đến cao đó, từ từ đó khi mà họ đạt đến khi mà một người thực hành thiền minh sát, từ từ đó cái tâm của họ càng lúc càng phát triển, cho đến một lúc đó họ có được một cái tâm mà họ chưa có bao giờ kinh nghiệm được từ trước tới bây giờ. Và với cái tâm này đó, cái tâm này cộng với những cái trạng thái tâm mà nó đi kèm đó, nó rất là mạnh. Nó mạnh đến một cái mức độ mà nó có thể bứng đi các cái gốc rễ của các cái phiền não. Bứng đi gốc rễ của phiền não có nghĩa là những cái phiền não này đó nó được bứng đi, nó được loại bỏ và nó sẽ không có bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Tại vì cái rễ của nó đã được bứng lên rồi. Khi mà rễ đã được bứng lên thì cái cỏ hay là bất cứ cái gì ở phía trên đó cũng không có thể nào mọc lại được. Và ở vào ngay cái đúng cái lúc đó đó thì cái tâm đó đó nó sẽ lấy Niết Bàn làm đối tượng. Như vậy khi mà chúng ta nói cái chữ giác ngộ ở đây đó có nghĩa là ngay vào cái thời điểm đó đó cái tâm, một cái tâm rất là đặc biệt, nó rất là mạnh, nó sanh lên và cái tâm này đó nó sẽ bứng đi các cái phiền não, nó bứng rễ của các cái phiền não. Và cái tâm này đó cũng lấy Niết Bàn làm đối tượng. Thì cái tâm này đó được gọi là tâm đạo. Và khi mà cái tâm đạo này mà nó xuất hiện đó, ngay khi mà nó vừa xuất hiện thì theo sau nó liền tức thì là có hai hoặc ba cái tâm quả ở Phala Chaita. Tâm đạo được gọi là Magga Chaita, cái tâm quả được gọi là Phala Chaita. Khi mà tâm đạo vừa sanh lên thì liền theo sau nó, liền lập tức theo sau nó là hai hoặc ba cái tâm quả. Như vậy khi mà chúng ta nói là một người đó chứng ngộ Niết Bàn hay là thành tựu thánh đạo có nghĩa là ngay vào cái giây phút đó có một cái loại tâm rất là đặc biệt nó sanh lên. Cái tâm này đó nó đủ sức để nó bứng đi những cái phiền não, nó bứng rễ của các cái phiền não và cái tâm này nó lấy Niết Bàn làm đối tượng. Và cái lợi lạc nữa khi mà chúng ta thực hành thiền chánh niệm đó là chứng ngộ Niết Bàn. Thiền chánh niệm là cái con đường duy nhất để chứng ngộ Niết Bàn. Chứng ngộ Niết Bàn ở đây thì cũng giống như là thành tựu thánh đạo vậy. Tại vì khi một người mà có được cái tâm đạo thì là cái tâm quả đó nó sẽ đi theo sau tức thì. Và khi mà cái tâm đạo nó sanh lên thì nó lấy Niết Bàn làm đối tượng. Và ngay cái lúc đó người đó sẽ chứng ngộ được Niết Bàn. Như vậy, thành tựu thánh đạo và chứng ngộ Niết Bàn là cùng một nghĩa. Dạ thưa đến đây, Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị hãy tin tưởng vào cái con đường mình đang đi. Hãy cố gắng quan sát, có chánh niệm với tất cả những gì sanh khởi qua sáu giác quan. Làm được như vậy, Ngài bảo đảm rằng trong một thời gian ngắn, quý vị sẽ loại bỏ được hết tất cả những cái phiền não và sẽ kinh nghiệm được một cái sự bình yên tuyệt đối, đó là Niết Bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.